Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, để người ta thánh nữ cho đoạt. Ba canh, vô số tơ máu bồng bềnh nhiều, như là tiểu băng muội phía sau thác nước đồng dạng tóc xanh bay lên. Tất cả cổ tộc người đều kinh nghi bất định nhìn xem tiểu băng muội. Ánh mắt phức tạp mà thống khổ, hắc lão quỷ bọn người thấy một mặt mờ mịt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn đàn, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Như vậy đốt huyết mạch của mình, đây là trơ mắt nhìn xem nàng đi chết. Sáp tộc lão toàn thân chấn động, quay đầu, đã là lệ rơi đầy mặt, thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm hắc lão quỷ bọn người. Nói ra, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Đánh giám, thượng nhiều dứt khoát trách mắng âm thanh đến, chỉ vào những cái kia giống như điên cuồng tu sĩ nói ra. Hơn ngàn tu sĩ đều biến thành cái xác không hồn. Người lão đầu tử này nói không liên quan chúng ta sự tình. Sáp tộc lão cười ha ha, sắc mặt dữ tợn, bọn hắn biến thành cái xác không hồn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Qua nhiều năm như vậy, ai biết chúng ta là như thế nào qua đây? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hầm băng đều lặng ngắt như tờ, chỉ có từng tiếng gào trầm thấp từ những cái kia lâm vào điên cuồng bên trong tu sĩ trong miệng truyền tới. Trên đỉnh núi, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị. Móa nó, không tốt, tiểu tử mau ngăn cản tiểu băng muội. Vì sao? Dương Trần sững sờ, không hiểu nhìn xem tiện mèo nói ra. Người ta vì chủng tộc kính dâng, loại này không biết sợ tinh thần, ngăn cản người ta làm gì? Tiểu băng muội sẽ chết. Tiện mèo trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Đậu phộng nha, Dương Trần sững sờ, tiện mèo lúc nào như thế bác ái, có thể đây là người ta sáp tộc sự tình, hắn cũng không muốn nhận người ghét bỏ, ở đây đại đa số người đều sẽ chết. Tiện mèo sắc mặt âm trầm xuống, vãi cả đào. Dương Trần híp mắt lại, cái này chơi liền có chút lớn, móa nó, tiểu đạo si sẽ chết. Hoa linh nữ cũng sẽ. Thảo, oanh, Dương Trần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Cả người giống như là một viên như đạn pháo, hướng về dưới núi phóng đi. Tiểu băng muội, con mẹ nhà ngươi cho bản tao thánh dừng lại. Ầm ầm, một cỗ cuồn cuộn thanh âm bên tai không dứt, dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. Liền liền kém chút lâm vào vạn kiếp bất phục những cái kia thần du kỳ phía dưới tu sĩ. Đều bỗng nhiên sững sờ, một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần chân đạp cân đầu vân, từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như thiên ngoại phi tiên. Chỉ là trên thân cõng một cái to lớn bao khỏa, có chút phá hư phong cảnh. Không có cách, cổ tộc tổ địa bên trong bảo bối nhiều lắm. Chân gà mèo tiện tổ ba người chữ vật giới chỉ đều có chút không đủ dùng. Hầm băng tất cả mọi người có một cái tính một cái. Hiện tại liền mấy Dương Trần có tiền nhất. Mắt thấy Dương Trần đạp trên mây trắng từ trên trời giáng xuống. Tiểu băng muội toàn thân rung mạnh. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Trần. Đối với Dương Trần ấn tượng, cổ nặc vũ sâu nhất chính là người này có chút thủ đoạn đặc biệt. Từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dương Trần thời điểm, Dương Trần cái kia khoa trương lại thoải mái tư thái, liền thật sâu khắc sâu vào trong ấn tượng của nàng. Làm theo ý mình, thiên mã hành không, loại tính cách này, là cổ nặc vũ loại này vốn liền hạ xuống chính là sáp tộc thánh nữ nữ tử không cách nào trải nghiệm. Nhưng lại mười phần hướng tới, qua nhiều năm như vậy, cổ nặc vũ trong lòng hướng tới qua vô số cá tính. Ở trên thân thể Dương Trần cơ hồ từng cái ứng nghiệm. Cho nên Dương Trần trước tiên liền để cổ nặc vũ một mực nhớ kỹ. Chỉ là cho đến bây giờ, cổ nặc vũ còn tưởng rằng Dương Trần là một cái tên là Dương giả nam tử bình thường. Bây giờ tất cả mọi người tại tức giận, hơn ngàn tu sĩ muốn ngăn cản sắp tộc khai thiên, lại sử dụng không có cách nào công phá tượng băng cấm chế. Trên trăm sắp tộc người tất cả đều một mặt không đành lòng. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng từng bước một đi hướng tượng băng. Cũng đi hướng tử vong. Loại này thờ ơ, để cổ nặc vũ một trái tim dần dần chìm vào thâm uyên. Một phe là muốn ngăn cản nhưng không có biện pháp gì. Một phe là biết rõ nàng sẽ chết, lại không đi ngăn cản. Cổ nặc vũ mang trên mặt buồn bã dáng tươi cười, nước mắt lại chỉ chảy hai viên. Cổ nặc vũ cũng chỉ có hai viên nước mắt có thể chảy. Còn lại, tất cả đều là đối tử vong sợ hãi cùng đối vận mệnh bất đắc dĩ. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân tới, đạp trên mây trắng, lấy một loại gần như bá đạo tư thái, nói thô lỗ lời nói, để nàng dừng lại. Giờ khắc này, cổ nặc vũ bỗng nhiên có một loại đẩy ra mây mù gặp trăng sáng sáng tỏ thông suốt. Cổ nặc vũ trên mặt hiện lên một tia thê mỹ dáng tươi cười. Quay đầu nhìn thoáng qua Dương Chân, hắn thật đúng là thủ đoạn đặc biệt, quả nhiên không giống bình thường. Thế nhưng là, giống như những người kia một dạng, đối với chuyện này không có biện pháp đi. Chỉ là vì cái gì hắn sẽ kiên quyết như thế ngăn cản chuyện này? Sáp tộc khai thiên, thánh nữ tế mệnh, cái này, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào a. Cho dù có quan hệ, Dương Chân cũng không có khả năng thành công ngăn cản, bởi vì cổ nặc vũ đã bước vào pho tượng ba trượng phạm vi bên trong. Khoảng cách này, ngoại trừ sáp tộc người, không có bất kỳ cái gì ngoại tộc tu sĩ có thể tiến vào bên trong. Trừ phi nơi này tới một cái khác đại thánh. Hơn nữa còn là tinh thông thiên địa trận pháp đại thánh. Nếu không, hôm nay nàng cổ nặc vũ chết chắc. Dương Chân đến, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Hòa U Huyệt bọn người lại thở dài một hơi. Dương Chân đến rồi, Mặc Tuyết Linh nhảy cẫng nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn về phía Mặc Tuyết Linh. Không biết Mặc Tuyết Linh đối với Dương Chân này mê tự tin từ đâu tới đây. Liền liền sáp tộc tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn Mặc Tuyết Linh một chút. Quá tốt rồi là có ý gì? Dương Chân còn có thể là cái tinh thông thiên địa trận pháp đại thánh hay sao? Nếu như đúng vậy, như vậy sáp tộc khai thiên nhất định muốn thất bại. Có thể Dương Chân không phải, không những không phải, hắn chỉ là một cái vừa mới độ kiếp thành công độ kiếp kỳ tu sĩ thôi. Sau một khắc, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, đều tại kinh nghi bất định. Loại tình huống này, Dương Chân có thể làm ra chuyện gì? Sáp tộc mặt mo sắc bình tĩnh, lắc đầu. Dương Chân hắn cái gì cũng làm không? Ác thảo, ngay tại tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, cho rằng Dương Chân cái gì đều không làm được thời điểm. Dương Chân ấp úng hướng về cổ nặc vũ đi đến. Cứ như vậy trực tiếp, hướng về sáp tộc thành nữ đi tới. Dương Tiểu Hữu nhỏ, cái gì? Hắc lão quỷ con mắt, kém chút trừng ra ngoài. Mẹ nó! Nhất định là nhìn lầm, hoặc là sai lầm chỗ nào. Dương Chân tại trước mắt bao người, thế mà liền một bước như vậy một bước đi đến sáp tộc thành nữ bên người. Bắt lại sáp tộc thành nữ cổ nặc vũ tay, tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rơi tới trên mặt đất. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có một loại mộng bức cảm giác. Những cái kia lâm vào điên cuồng bên trong tu sĩ còn tại liều mạng vọt tới pho tượng cấm chế. Nói rõ pho tượng kia cấm chế vẫn còn ở đó. Đã nói xong thiên địa cấm chế đâu? Đã nói xong sáp tộc đại thánh băng phong tổ địa, tự tay bày ra thiên địa cấm chế đâu? Đã nói xong trừ phi có đại thánh đích thân đến, nếu không ai cũng vào không được pho tượng ba trượng phạm vi bên trong đâu. Dương Chân liền một bước như vậy một bước đi vào, liền mẹ nó một điểm gập ghềnh đều không có. Gia hỏa này là cái quỷ gì? Liễu cung chủ biết Dương Chân thiên phú làm cho người, có thể làm việc người khác không thể, là một cái chính công yêu nghiệt. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cũng biết Dương Chân là cái kỳ tài ngút trời, luôn luôn làm cho tất cả mọi người chấn kinh liên tục, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là, khoa trương cũng phải có cái tốc độ a. Nhìn xem đem sáp tộc người dọa cho được. Sáp tộc lão cũng bắt đầu dụi mắt. Những người khác cũng đều là một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Đều cho là mình nhìn lầm. Không ai cảm thấy Dương Chân có thể thành công ngăn cản thánh nữ. Không có bất kỳ người nào. Liền liền Cổ Nặc Vũ lúc này đều một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Liền Dương Chân nắm lấy tay của nàng đều không có chú ý tới. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Sau một khắc, Dương Chân lôi kéo Cổ Nặc Vũ tay liền hướng bên ngoài đi. Ngạnh sinh sinh đem Cổ Nặc Vũ lôi đi ra. Sáp tộc trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, tức giận đến run rẩy, chỉ vào Dương Chân quát: "Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì?" Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn Cổ Nặc Vũ một chút, lại nhìn xem còn tại hướng bên này chạy như điên tiện mèo cùng tao gà. Mẹ nó, tới quá nhanh, không nghe thấy tiện mèo nói rõ ràng, vì cái gì tiểu cô lương cùng tiểu đạo si sẽ chết. Nhìn xem một đám nhìn chằm chằm sáp tộc người, Dương Chân một mặt ngốc, cái này mẹ nó muốn giải thích thế nào? Nửa đường chạy ra cái Dương Giảo Kim, ngạnh sinh sinh để người ta thành nữ cho đoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.